Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, Phùng Hải. Các tu sĩ cũng là căn cứ các đảo chỗ, tạo thành từng cái thế lực, dựa vào hãn hải giới đặc biệt vô tận hải khu vực. Các tu sĩ từ trong lấy được rất nhiều tài nguyên tu hành. Các đảo thực lực đều là không thể khinh thường. Này Phong Vũ đảo chính là một cái trong số đó. Ở hãn hải giới chung, Phong Vũ đảo coi như là long đầu thế lực, môn trung cường giả không cùng tầng suất. Nghe nói ngàn năm trước, vị kia Phong Vũ đảo chủ, đó là đánh vào quá chân thân chi cảnh, lúc đó hấp dẫn các giới tu sĩ đi vây xem, Vấn Kiếm Tông Càn Nguyên chân nhân cũng là nhận được mời, đi trước đi một chuyến. Lúc ấy còn huyên náo một hồi lâu oanh động, chỉ là đáng tiếc, trận kia vượt qua ải nhưng là thất bại. Về sau nữa tình huống như thế nào, cũng không có tin tức truyền ra. Bất quá bất kể thành công hay không, trải qua lần đó vượt qua ải sau đó, Phong Vũ đảo ở hãn hải giới chung địa vị, đều là hết sức quan trọng. Lâm Phi ngược lại là không nghĩ tới, chính mình lại là ở chỗ này, sẽ gặp phải một vị hãn hải giới tu sĩ. Mà trước mắt vị này, chỉ là này pháp tướng cấp khác tu vi, đặt ở Phong Vũ đảo chung, ít nhất một cái đệ tử chân truyền xuất thân, là không chạy khỏi. Chỉ bất quá, vị này chân truyền không có tu vi, tựa hồ là không hiểu gì chuyện a. Tất cả mọi người là tu sĩ, có chút kiêng kỵ không cần phải nói đều biết, nhân gia ở chỗ này hái linh dược, ngươi trực tiếp liền xông tới tiếp lời, thấy thế nào, đều có điểm không thích hợp chứ. Đây cũng chính là Lâm Phi, lúc này mới tới có chút không biết tình huống, còn có thể giữ ổn định. Nếu như một cái ma đạo tu sĩ ở nơi này, quản ngươi thân phận gì, ngươi đến gần một bước, nhân gia cũng đã xuất thủ. Nhưng mà, Lâm Phi loại này nhượng bộ, rơi vào trong mắt đối phương, nhưng là nụ cười càng tăng lên mấy phần. Ha ha, nếu là mới tới, ta xem ngươi nhất định có rất nhiều nghi ngờ chỗ đi. Chấm ngoặc kép, tên là Phùng Hải Đại Hán hình như là không có nhận ra được mình làm không thích hợp. Ngược lại, đang khi nói chuyện, còn một bộ không khách khí dáng vẻ, tiến lên trước một cái bước, quạt lá lớn bằng tay. Càng là tựa như quen muốn Berlin bay bả vai. Bất quá không cần lo lắng. Mọi người nếu cùng chỗ với nơi tiệt địa này, cùng nhau trông coi cũng là phải. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc là cái nào môn phái? Phất Ly Giới, Huyền Yêu Tông, Hỏa Phượng Tử. Lâm Phi trực tiếp lui về phía sau một bước, tránh được đối phương kia sắp vỗ vào bả vai bàn tay. Trực tiếp liền đem Hỏa Phượng Tử cho rời ra. Ha ha. Nguyên lai là Huyền Yêu Tông. Nghe nói qua. Các ngươi Huyền Yêu Tông lúc trước tựa hồ là tới chúng ta hãn hải giới, săn được quá một ít hiếm quý yêu thú. Chấm ngoặc kép, Phùng Hải cũng không ý. Cười ha ha đó là thu tay về. Đi theo đó là cười cười nói. Lúc ấy, ta còn cho các ngươi tông chủ nhiều lần gặp nhau. Chỉ là rất nhiều năm không gặp. Ngược lại là nghĩ đến. Huyền Yêu Tông chung lại ra xuất sắc như vậy đệ tử. Dựa theo bối phận, ta ngược lại là có thể gọi ngươi một tiếng sư điệt. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Phi không nói gì nhìn đối phương liếc mắt. Vừa thấy mặt đã sư điệt. Ngươi ngược lại là rất tựa như quen. Bất quá sư điệt liền sư điệt đi. Ngược lại kêu không phải mình. Lúc này, Phùng Hải nhìn về phía Lâm Phi trước chưa từng xử lý vết máu. Cười cười nói, sư điệt a, ta xem ngươi thật giống như là bị thương nhẹ à. Như vậy đi, đợi một hồi ngươi theo ta cùng nhau lên núi. Ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, giúp ngươi yêu cầu lấy một quả huyền nguyên đan. Cũng tốt giúp ngươi chữa thương. Chấm ngoặc kép, huyền nguyên đan, sư điệt nghe nói qua. Ha ha, chấm ngoặc kép, huyền nguyên đan vật này. Lâm Phi không chỉ nghe qua, hơn nữa còn ăn rồi. Huyền nguyên đan bản thân hiệu quả cực kỳ đơn giản, cũng cực kỳ chân quý. Đó chính là ẩn chứa trong đó có thể nói tửu lượng cao tinh thuần tinh khí. Mấu chốt là loại này tinh khí còn cực kỳ ôn hòa. Vô luận là đem coi là chữa thương đan dược, hay lại là coi là những đan dược khác phối hợp, đều là hiệu quả thật tốt. Đặc biệt là ở độ thiên kiếp lúc, chân nguyên hao hết, thương tích khắp người, đến cực hạn, lúc này tới một viên huyền nguyên đan. Vậy đơn giản là cây khô gặp mùa xuân, nghịch thiên cải mệnh rồi. Lúc trước ở Phất Ly giới thời điểm, đủ loại tài nguyên tu hành, cơ hồ là vô hạn cung ứng, nhưng đã đến cuối cùng, Phất Ly giới lão tổ cũng chỉ là cho ra một viên huyền nguyên đan. Vị lão tổ này nắm giữ toàn bộ Phất Ly giới tài nguyên, có thể tuyệt không phải là cái gì người nhỏ mọn, hắn nhưng chỉ là cho ra một viên, từ nơi này cũng có thể thấy được, này huyền nguyên đan chân quý cùng thưa thớt chỗ rồi. Đến pháp tướng cảnh giới, một chút thực lực tăng lên, đều là so với lúc trước khó khăn thập bội. Này huyền nguyên đan giá trị, cũng liền có thể tưởng tượng được, ở mảnh này tài nguyên thiếu thốn tuyệt địa, còn có người tặng không loại bảo vật này. Bất kể sau lưng ngươi có cái mục đích gì, dùng cái này huyền nguyên đan tới làm mượn cớ, có phải hay không là quá khoa trương? Ha ha, sư điệt ngươi không tin cũng là bình thường. Ai biết, Phùng Hải thấy Lâm Phi bộ biểu tình này, nhưng là không có ngoài ý muốn, chỉ là cười cười nói. Bất quá không liên quan, nguyên do trong đó ngươi nghe một chút liền biết. Ngươi nói, chấm ngoặc kép, thực ra sư điệt ngươi nên có thể đoán ra một, hai rồi, bên trong vùng không gian này, không chỉ là có ta ngươi. Trên thực tế, còn có càng nhiều tu sĩ, đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân. Bị buộc lưu lạc tới. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi gật đầu một cái. Đối với có chút sớm có suy đoán. Không nói xa cách Vương Linh Quan đám người. Chính là rất có thể ở cái này địa phương. Xem ra nơi này ngoại trừ Vương Linh Quan đám người bên ngoài. Còn rất nhiều còn lại tu sĩ. Nhưng ngươi hẳn không biết. Có một bộ phận tu sĩ. Ở mảnh này địa phương tạo thành một tổ chức. Bọn họ không biết từ nơi nào. Lấy được số lớn tài nguyên tu hành, chỉ cần là có người mới đến, kia tổ chức cũng sẽ chủ động đưa ra viện thủ, ban cho người mới mấy món bảo vật, trợ giúp người mới trải qua lúc ban đầu cửa ải khó. Chỉ là cơ hội như vậy chỉ có một lần, nếu muốn lần nữa lấy được bọn họ trợ giúp, chỉ có thể là ở sau này, trợ giúp hoàn thành bọn họ giao phó một ít nhiệm vụ. Còn có chuyện này, Lâm Phi không khỏi cả kinh. Thật lòng dự liệu không tới. Ha ha, ngọn núi lớn này, đó là kia tổ chức chỗ. Phùng Hải chỉ đỉnh núi đạo, nơi đó có đến một vị chú đóng người. Đến thời điểm hắn sẽ cho ngươi phát ra bảo vật, chỉ là có chuyện ta muốn. Chấm ngoặc kép, có một số việc ta muốn thỉnh giáo xuống. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhưng là trực tiếp cắt đứt. Trực tiếp hỏi đạo, nơi này có người hay không? Là bị người ném tới phụ cận đây. Bị người ném vào tới. Nghe vậy Phùng Hải nhất thời sừng sốt một chút. Ngươi là nói bị cừu gia đuổi giết hay lại là chấm ngoặc kép? Không phải là, chính là cái loại này. Bị người đặc biệt mở ra một đạo đường hầm không gian. Từ nơi này lục địa một bên khác, đặc biệt đưa đến phụ cận đây. Chấm ngoặc kép, không thể nào. Phùng Hải nhất thời nghe thẳng lắc đầu. Vô duyên vô cớ, ai sẽ rảnh rỗi như vậy? Nói thí dụ như, một vị pháp thân cao nhân. Pháp thân, sư điệt a, có đôi lời ta không biết có nên nói hay không? Chấm ngoặc kép, Phùng Hải nghe đến đó. Nhưng là có chút cổ quái nhìn một cái Lâm Phi. Ngươi rơi vào không gian liệt phùng thời điểm. Có hay không đụng phải đầu cái gì? Xuyên việt không gian liệt phùng thời điểm. Xuất hiện ảo giác cũng bình thường. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhíu mày một cái. Nói như vậy, chính mình thật đúng là duy nhất một bị kia pháp thân cho ném qua tới. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.